Chương 1845 tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyệt tình cùng tân sinh. Lão tử không phục. Trong ngọn lửa lấp lóe, một người từ trong ngọn lửa đi ra, tóc trắng như tuyết, ngân bào tùy phong mà phiêu, trên người mang theo hỏa diễm, từ trong hố sâu từng bước đi ra, mọi người nhìn chăm chú mà nhìn, Phách Vương Hoa mừng rỡ, một tay che miệng lại, lại như là sợ sệt chính mình khóc lên như thế, mừng đến phát khóc nói, "Ê Long, Long, Long phi." Vương Thái tròng mắt chìm xuống, không khỏi song quyền gắt gao cầm chặt, hệ hỏa diễm sống lại, phi ca. Lữ Song Toàn trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, kệ quá trâu bò, uy vũ thô bạo à, phi ca. Là hắn. Là Long Phi. Hắn còn chưa chết. Lại còn không chết. Trời à, điều này ma khả năng đây. Bạo liệt chiến thú nổ tung sức mạnh cực cường cực kỳ, hắn sao vậy có thể không chết đây? Ha ha ha. Long Phi uy vũ à, lần này chơi vui rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao lưu hội sân sôi vọt lên, Long Phi từng bước một đi ra, hắn hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả một sợi lông đều không thương tổn được, đương nhiên, cứng đi ở trong ngọn lửa, hắn Thiên Vương Bất Tử Châu lần thứ hai phát sinh sức mạnh mạnh mẽ, đây là Long Phi thứ hai chết, đồng thời hắn vị trí trái tim trên màu đen dây thép đường nét càng ngày càng dày đặc, đây là thứ hai chết mang đến lột xác, trái tim cường độ lần thứ hai tăng lên ở trong ngọn lửa, hắn. Trên cánh tay phải long hình dấu ấn lập lòe ra từng đạo sức mạnh, đem cả người hắn bao vây lấy, như vậy hỏa diễm căn bản không đã thương được hắn nửa phần, phong cách cực kỳ, từ trong ngọn lửa đi ra, Phách Vương Hoa cũng lại không khống chế được trực tiếp nhào vào Long Phi trong lồng ngực, như là một cô gái bé bỏng bình thường song quyền nhẹ nhàng nện đánh Long Phi ngực, kệ hù chết ta, ngươi muốn hù chết ta cho rằng. Ô, nhẹ nhàng nức nở lên, Long Phi nhẹ nhàng đánh Phách Vương Hoa sau cổng, ôn nhu nói. Lần sau sẽ không để cho ngươi lo lắng. Phách Vương Hoa nói, ở ngươi xin thề. Long Phi nói, kệ ta thề với trời. Phách Vương Hoa nín khóc nở nụ cười, nói, ê này còn tạm được. Lập tức, Phách Vương Hoa nhìn cách đó không xa sắc mặt tím xanh Nhiếp Lâm nói, kệ ta không thích nàng, ngươi cũng đừng yêu thích nàng có được hay không. Long Phi cười nói, kệ ta xưa nay sẽ không có yêu thích quá nàng, hiện tại, giờ khắc này, ta chỉ thích ngươi một người. Phách Vương Hoa cười càng thêm sáng lạn, cực kỳ hạnh phúc, chu vi đưa tới vô số thiếu nữ ước ao, liền ngay cả hơn 50 tuổi bác gái đều là một mặt ước ao ghen tị. À Nhiếp Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, Yến Nam Thiên Gia Nan từ dưới đất bò dậy đến, nói, ê sư muội, xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn lại có thể chống lại bạo liệt chiến thú nổ tung sức mạnh, ta, ghê đùng. Trong chớp mắt Nhiếp Lâm một cái vang dội bạc tai phiến ở Yến Nam Thiên trên mặt, hai mắt hung tàn nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên nói, ê rác rưởi đồ vật. Ngươi sao vậy không có đi chết đây? Toàn trường chấn động, Yến Nam Thiên bản thân liền trọng thương, một tát này trực tiếp đem hắn phiến nằm trên mặt đất, trên gương mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, đau đớn cực kỳ, thế nhưng không có so với hắn tâm càng đau địa phương, hai mắt nhìn Nhiếp Lâm, nói, "Ê sư muội, ngươi." Nhiếp Lâm không thèm nhìn Yến Nam Thiên một chút, lạnh như băng nói, "Kể thừa dịp ta vẫn không có phát hỏa trước ngươi tốt nhất từ trước mặt ta biến mất, vĩnh viễn không muốn lại xuất hiện." Yến Nam Thiên tâm lần thứ hai chìm xuống, không có so với đau lòng càng khó chịu hơn sự tình, nhìn dường như người xa lạ bình thường Nhiếp Lâm, Yến Nam Thiên cực kỳ tuyệt vọng, chính mình vì nàng làm tất cả cho rằng có thể đổi về Nhiếp Lâm chân tâm đối xử, nhưng là... Hiện tại Yến Nam Thiên gian nan từ dưới đất bò dậy đến, nói, ê sư muội, không nên như vậy tốt với ta không tốt. Chỉ cần cho ta thời gian 3 năm, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả, ta nhất định sẽ cầm Long Phi đạp ở dưới chân. Ta nhất định, không chờ hắn nói xong, Nhiếp Lâm xoay người lại là một bạt tai tát xuống, lạnh lùng nói, Yến Nam Thiên, ngươi tính cái gì đồ vật à, để chúng ta 3 năm. Cút đi. Đây là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội. Nhiếp Lâm ánh mắt lạnh lẽo, tiếp theo nói ra, ở ngươi cho rằng ta sẽ gả cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ thích ngươi sao? Ngươi bất quá chính là ta một con cờ, vì ta quét sạch cản trở quân cờ mà thôi, ngươi hiện tại đã là một cái rác rưởi. Không có bất kỳ giá trị gì quân cờ, ngươi hiểu chưa? Ha ha ha, nói xong Nhiếp Lâm lạnh lùng cười to lên, nàng hiện tại đã không e ngại bất luận người nào, Yến Nam Thiên tan nát cõi lòng, thân thể lão đảo, tự hồ không đứng thẳng được, Long Phi nhếch miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, Yến Nam Thiên, cảm giác này tốt sảng khoái chứ? Vừa nãy nếu để cho ngươi chết rồi, ngươi chẳng phải là thử nghiệm không tới cảm giác này. Hắn mới mặc kệ Yến Nam Thiên đau lòng, vẫn là tâm chết, hắn muốn chính là loại này hình ảnh. coi như muốn cho hắn hảo hảo thường thường sự đau khổ này không cách nào trị hết tư vị. Yến Nam Thiên hàm răng cắn khanh khách nổ vang, hắn hận chính mình, hắn hận Nhiếp Lâm, đồng thời hắn càng thêm hận Long Phi, phát sinh một tiếng cuồng loạn tiếng rống giận dữ, nói: "Ở Long Phi, coi như thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." À, đột nhiên vọt một cái, từ Nhiếp Lâm bên người xông ra ngoài. Một khắc đó, Yến Nam Thiên ánh mắt nhìn Nhiếp Lâm, hắn nhiều ma hy vọng Nhiếp Lâm có thể kéo hắn, bởi vì hắn biết rõ chính mình không phải Long Phi đối thủ, Nhiếp Lâm cũng rõ ràng. Hắn lại như nhìn ở Nhiếp Lâm trong lòng có hay không có như vậy một ít thương tiếc chính mình, nhưng là hoàn toàn không có. Bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, Yến Nam Thiên nhìn thấy chỉ có Tuyệt Tình, lạnh lẽo, còn có loại kia đối với rác rưởi giống như xem thường. Yến Nam Thiên nở nụ cười, hơn nữa không biết vì sao, hắn tâm lập tức liền không đau, cũng không biết là mất cảm giác vẫn là đã đau chết rồi. Thế nhưng hắn nhằm phía Long Phi tốc độ không giảm phân nửa phút, dùng hết tất cả sức mạnh, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Phía trên thế giới này đã không có bất kỳ người nào, bất luận là đồ vật gì đáng giá hắn lưu niệm chết, đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Kỵ Long Phi, đến đây đi. Yến Nam Thiên hống ra một tiếng, hắn đem sức mạnh toàn bộ bộc phát ra, thế nhưng cuối cùng nhưng không có công kích Long Phi, hắn biết không phải là đối thủ, hắn cũng một lòng muốn chết. Long Phi để hắn nhìn rõ ràng Nhiếp Lâm, để hắn rõ ràng tất cả, có thể chết ở Long Phi trong tay, đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Nhưng là ở hắn rơi xuống trong nháy mắt, Long Phi một phát bắt được cổ áo của hắn, đột nhiên một kéo, đem hắn đánh trên mặt đất, nói: "Ê, một người phụ nữ mà thôi, nếu như ngươi là nam nhân, vậy ngươi liền một lần nữa đứng lên đến. Theo bước chân của ta. Ta sẽ dẫn ngươi đồng thời tiến vào ác ma tự miếu." Long Phi cũng không có giết Yến Nam Thiên, mục đích của hắn đã đạt đến. Hiện tại Yến Nam Thiên đã không phải trước một phút Yến Nam Thiên, hắn thập phẩm siêu cường thiên phú ở toàn bộ đảo ác ma có thể nhiều thấy. Như vậy một cái siêu cấp thiên tài, Long Phi há có thể liền như vậy để hắn không công chết đi à? Yến Nam Thiên sửng sốt, ngã trên mặt đất nhìn Long Phi. Long Phi đưa tay phải ra, nói: "Nếu như ngươi là người đàn ông, ngươi liền cho ta một lần nữa đứng lên đến. Nếu như ngươi không phải nam nhân, vậy coi như ta cái gì đều chưa từng nói qua." Long Phi thật lòng nhìn Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên nhìn Long Phi duỗi ra đến tay, do dự mấy giây, một phát bắt được Long Phi tay từ trên mặt đất đứng lên. Thời khắc này Yến Nam Thiên thu được tân sinh giống như vậy, không có ai muốn chết. Vào thời khắc ấy, hắn thấy rõ tất cả liền như tỉnh ngộ giống như vậy. Đối với hắn mà nói Long Phi cho hắn tân sinh. Long Phi khẽ mỉm cười, nói: "Ê, được rồi. Hiện tại chúng ta đồng thời tiến vào ác ma tự miếu." Đang khi nói chuyện, hắn căn bản không có đến xem Nhiếp Lâm. Nhiếp Lâm tức đến nổ phổi liền như phát táo mèo hoa như thế, phát sinh một tiếng gào thét: "Kệ, hết thảy giết cho ta đi."